Chương 814, Tư Mã Lâm Nguyên. Vu Yêu Môn hẳn là Diệp Minh trong miệng dị nhân tôn giáo, về phần Hoàng Tuyển tôn giả, hẳn là cá nhân. Hoàng Tuyển tôn giả. Lăng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, chợt nhìn về phía Vu Vi, tin tức chỉ có thể kỹ càng đến loại trình độ này sao? Đương nhiên, Vu Yêu Môn tại Hoàng Triều bên trong thuộc tại tà ác tôn giáo, chỗ đó tứ hoang người đông đảo, sớm đã bị nữ đế hạ lệnh thủ tiêu, tiến nhập âm thầm hoạt động. Nếu như không phải là tại Thiên Cơ Lâu, ngươi căn bản không có khả năng đạt được về Vu Yêu Môn tin tức. Vũ Vi khuôn mặt ngưng trọng nói. Đã minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, tốt xấu đổi được rồi hoàn hồn chi thuật tin tức, kia vô luận trả giá cái gì giá lớn, kia đều là đáng. Tham dò được cần thiết tin tức, Lăng Trần cũng là chuẩn bị quay người rời đi. Nhắc nhở ngươi một câu, kia Mộ Dung Anh cùng Đường Trạch, hơn phân nửa đã để mắt tới ngươi rồi. Liền chờ ngươi ra khỏi thành sau đó xuống tay với ngươi, nếu như không có thật chặt nhanh chóng sự tình, ta khuyên ngươi đoạn này thời gian hay là không muốn ra khỏi thành. Vũ Vi nhắc nhở một câu. Đa tạ nhắc nhở. Lăng Trần chắp tay, nhưng trong lòng thì cũng không có quá mức để ý, hắn trước chuyến này là tham gia Thanh Sơn hội tập hội, tự nhiên không có khả năng một mực đứng ở thành. Tiểu tử này, tựa hồ không có nghe tiếng vào, kia chỉ sợ hắn phải gặp tai ương. Vũ Vi chỉ là lầm bầm một câu, Lăng Trần sống hay chết, không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là xuất phát từ không thích kia Mộ Dung Anh cùng Đường Trạch hai người, lúc này mới hảo ý nhắc nhở. Lúc này, Lăng Trần đã ra Thiên Cơ Lâu, đi tới bản Long thành phố xá sâm ớt bên trong. Hiện tại, nên đi cùng người của Thanh Sơn hội hội hợp. Thành Tây, Vọng Tước Lâu. Vọng Tước Lâu chính là bản Long thành bên trong lớn nhất phong nguyệt nơi. Cũng là phía nam võ lâm đám thiên tài bọn họ yêu tha thiết địa phương. Đương nhiên, nơi này, chính là nay Thiên Thanh Sơn sẽ thành viên tập hội chỗ. Diệp huynh, ngươi xác định, cái kia gọi Lăng Trần người trẻ tuổi sẽ đến một tháng trôi qua, lấy tư chất của hắn, nói không chừng đã bị cái khác thiên tài đảng phái nhanh chân đến trước. Vọng Tước Lâu lầu 7, rõ ràng là Thanh Sơn hội mọi người, trong đó Diệp Minh cùng Vũ Văn Kiệt bọn người ở trong đó. Cùng Diệp Minh nói chuyện người. Là một người áo lam thanh niên, lưng đeo một cây trường côn, nhìn qua 10 phần giỏi giang. Sẽ không. Lăng Trần là một ngôn nhi hữu tín nói giữ chữ tín người, hắn nếu như đã đáp ứng nói gia nhập Thanh Sơn hội, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi địa vị, chuyển quăng cái khác đảng phái. Diệp Minh lắc đầu, hắn đối với người của Lăng Trần phẩm 10 phần tin phục, hắn không tin, Lăng Trần sẽ thất tín với người. Vậy cũng không nhất định. Hiện giờ Lăng Trần này thế nhưng là được xưng phía nam võ lâm đệ nhất thiên tài, muốn đào hắn đảng phái thế lực khẳng định không ít, chúng ta Thanh Sơn hội thế lực không tính mạnh mẽ, hắn không nhất định có thể chống đỡ được hấp dẫn. Một người Thanh Sơn hội thành viên nói, ta Thanh Sơn hội xử sự, từ trước đến nay là tùy duyên mà định ra, Lăng Trần như, hắn chính là chúng ta người của Thanh Sơn hội, hắn nếu không, chúng ta cũng không bắt buộc. Lần này tập hợp lang bạt táng long cổ địa, bất quá là ít cá nhân đồng hành mà thôi. Thời điểm này, một người thanh niên đao khách mở miệng, người này thanh niên đao khách hạc giữa bầy gà, nổi bật bất phàm, người này, chính là Thanh Sơn hội hội trưởng, Tư Mã Lâm Nguyên. Táng Long cổ địa là thiên hạ cấm địa, đồng thời cũng là một khối cổ xưa bảo địa, hắn nếu không, là hắn tổn thất. Một gã khác Thanh Sơn hội thành viên mở miệng nói, tại Thanh Sơn hội mọi người giao lưu, bất chi bất giác, thời gian đi tới trạm vào tối. Hôm nay vừa qua, sáng mai chúng ta muốn xuất phát, Lăng Trần làm sao còn chưa tới. Vũ Văn Kiệt có chút gấp. Đoán chừng là cự ly quá xa A Diệp Minh nhíu mày. Như Lăng Trần không tới, đối với hắn là một không nhỏ đả kích. Nhưng mà ngay tại hắn nhíu mày thời điểm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở giữa tầm mắt. Lăng Trần, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không đuổi kịp tập hợp thời gian. Diệp Minh nhãn tỉnh sáng lên. Lúc này cao hứng đến độ đứng lên. Vù vù Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, mỉm cười nói, mới tới bàn Long Thành, để cho các vị đợi lâu, hổ thẹn. Có thể tới là tốt rồi. Diệp Minh ánh mắt kinh hỉ, đánh giá liếc một cái Lăng Trần, phát giác hơi thở đối phương càng thêm thâm hậu một ít, hẳn là ở phương diện khác có đột phá. Các hạ chính là Lăng Trần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kia Tư Mã Lâm Nguyên đối với Lăng Trần chắp tay, người sau đến. Để cho hắn đối với Lăng Trần có chút lau mắt mà nhìn, rốt cuộc như Lăng Trần không đến, hắn chỉ sợ cho rằng đối phương xem thường Thanh Sơn hội, này tuy không có gì, thế nhưng cá nhân tâm trong đều không thoải mái, bất quá Lăng Trần tới, vậy không giống với lúc trước, đối phương quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, người sau phẩm cách, để cho hắn 10 phần thưởng thức. Lăng Trần, đây là chúng ta Thanh Sơn hội đứng đầu, tứ mã Lâm Nguyên. Diệp Minh vội vàng cho Lăng Trần giới thiệu nói. Ngưỡng mộ đã lâu. Nghe được là Thanh Sơn hội đứng đầu, Lăng Trần cũng là ôn quyền. Hắn nhìn lần này tập hội trận chiến không nhỏ, e rằng lần này Thanh Sơn hội là có không được hành động. Tư Mã huynh là Tư Mã gia dòng chính đệ tử, luận thiên phú, tại Tư Mã gia chỉ đứng sau Tư Mã Tiêu Giao, thực lực vị cư phía Nam Tiềm Long bảng đệ bát vị. Vũ Văn Kiệt cũng là mở miệng nói. Tư Mã Tiêu Giao là phía Nam võ lâm chứ danh thiên tài, không bằng đối phương, cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Ha ha, cùng Lăng Trần huynh đệ phía Nam võ lâm đệ nhất thiên tài so sánh, ta điểm này hư danh, hoàn toàn là không có ý nghĩa. Tư Mã Lâm Nguyên nhìn chăm chú vào Lăng Trần, cười nói. Lăng Trần huynh đệ thiên tư chắc tuyệt, thế nhân đều biết, lần này hắn gia nhập chúng ta Thanh Sơn hội, này chỉ sợ là chúng ta Thanh Sơn hội rầm rộ hiện ra. Nói có lý, tuy nói Thanh Sơn hội không tranh giành hư danh, thế nhưng cái khác đảng phái hùng hổ doa người, luôn là cùng bọn ta ganh đua so sánh. Hiện giờ Lăng Trần huynh đệ, ta cũng muốn nhìn xem, bọn họ còn thế nào cùng chúng ta so với. Được rồi. Không cần nói nhảm nhiều lời, Lăng Trần, đây là của ngươi này thân phận lệnh bài. Tư Mã Lâm Nguyên lấy ra một mặt kim loại lệnh bài giao cho Lăng Trần, lệnh bài kia không có gì lớn dùng, thế nhưng từng Thanh Sơn hội thành viên đều có, ngày khác hành tẩu giang hồ, nói không chừng gặp được cùng sẽ huynh đệ, có lệnh bài, cũng tốt biết nhau. Gật gật đầu, Lăng Trần tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp thắt ở bên hông. Lăng Trần, lần này chúng ta khởi xướng tập hội. Chủ yếu là vì một chỗ lang bạt chuyện Táng Long cổ địa, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tư Mã Lâm Nguyên nói, Táng Long cổ địa Lăng Trần không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này, vừa rồi hắn còn từ Thiên Cơ Lâu Vũ Vi chỗ đó nghe được bốn chữ này, không nghĩ được, lại đang Tư Mã Lâm Nguyên nơi này nghe được cái tên này. Bất quá thiên tài tập hội, từ trước đến nay là hẹn nhau giao lưu luận bàn, hay là một chỗ lang bạt cái nào đó võ lâm cấm địa, một chỗ thám hiểm tầm bảo. Lần này nghe được muốn lang bạt Táng Long cổ địa, Lăng Trần tuy kinh ngạc, ngược lại cũng không giật mình. Từ trong miệng Tư Mã Lâm Nguyên biết được, Táng Long cổ địa này là đoạn thời gian trước rồi mới xuất thế cấm địa, hết sức kỳ lạ, một mực bảo lưu lấy thượng cổ thời đại phong mạo, mà ở bề ngoài vây, thiên địa lực lượng hình thành che chắn đem Táng Long cổ địa này bao phủ ở trong. Táng Long cổ địa này hung danh khởi nguồn, là nguyên ở tại kia trong đó phát hiện một đạo to lớn long xương cốt. Mặc dù không phải chân chính cự long, chỉ sợ cũng là một đầu có đủ long tộc huyết thống cường đại dị thú. Táng Long cổ địa này bên trong tràn ngập ngoại giới hiếm có sát khí, loại này sát khí đối với võ giả có to lớn hạn chế, thân ở trong đó, chân khí vận chuyển lên 10 phần khó khăn, mà lại có thể ăn mòn võ giả ý thức, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ham vào điên cuồng trạng thái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.